Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 975, tiến vào pháo đài dị không gian. Chương 983, tiến vào pháo đài dị không gian. Đám người nghe xong đều hướng phía Liệt Diễm nhìn lại. Cũng không biết hắn tìm được cái gì. Liệt Diễm phi thường kích động, cầm một cái lam sắc bình thủy tinh nói. Trong này là một loại cấp 8 đan dược, hiệu quả là vĩnh cửu tăng lên thân thể cường độ cùng lực phản ứng. Tương đương với nói là tăng thực lực lên, cấp 8 đan dược. Đoạn Thu lập tức cảm thấy hứng thú. Tiết Nguyệt trước mắt cao cấp đan dược đều là thông qua vơ vét đạt được. Công hội mặc dù có thể luyện chế cấp 6 hoặc là cấp 7 đan dược, nhưng phi thường thưa thớt, chớ đừng nói chi là cấp 8 đan dược. Không sai, chính là cấp 8 đan dược. Liệt Diễm nghe xong nhẹ gật đầu, về sau mở ra cái bình cảm giác một chút nói. Mười mấy mai, rất tốt, một người phân một viên, nhìn xem còn có cái khác không có, Mai Sakai nghe xong nói. Liệt Diễm từ bên trong đem đan dược cho đổ ra, đếm một chút có 15 mai, nếu như bình quân phân phối liền sẽ thiếu một mai, bất quá tất cả mọi người không có so đo. Đầu tiên là một người một viên, còn lại về sau tại phân phối. Đoạn Thu ca, đây là phát động loại hình phòng ngự ma pháp phòng tay. Có thể lập tức phóng thích một cái bảo hộ thuẫn, Cát Nguyệt cầm một cái cực kỳ đẹp đẽ vòng tay đi. Đến Đoạn Thu trước mặt nói, Đoạn Thu nghe xong tiếp nhận vòng tay hướng phía Cát Nguyệt cười cười nói. Cảm ơn ngươi, hắc hắc, Đoạn Thu ca mau mang theo đi. Cát Nguyệt cao hứng nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức đem vòng tay mang tại trong tay trái. Sau đó hoạt động một chút nói. Vừa vặn, bên cạnh cách đó không xa, Lãnh Như Tuyết ăn hết Liệt Diễm tìm tới cấp 8 đan dược. Về sau nhắm mắt lại cảm giác một hồi lập tức ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Một bên tu luyện vừa nói, mọi người không muốn lập tức ăn hết, đan dược năng lượng ẩn chứa rất mạnh. Ăn hết sau cần lập tức tiêu hóa không phải liền lãng phí. Ta đoán chừng mỗi người có thể phục dụng 5 cái tả hữu. Tối thiểu nhất có thể tăng lên một cấp, mà lại thân thể cường độ cùng các hạng thuộc tính đều sẽ đạt được tăng lên, tiêu hóa cần bao lâu? Mai Sakai hỏi, Lãnh Như Tuyết nghe xong suy tư mấy giây nói. Chừng 1 giờ, còn lại cho Liệt Diễm cùng Lạc Vũ Ngân đem. Hai người bọn hắn người không đến 65 cấp, nếu như sử dụng đan dược có thể nhanh chóng tăng lên đến 65 cấp. Đối lại sau thăm dò rất có ích lợi, mọi người có ý nghĩa gì sao? Mai Sakai nghe xong hỏi, Đoạn Thu tự nhiên là lắc đầu, mặc dù là cấp 8 đan dược, nhưng kỳ thật đối Đoạn Thu cũng không có ích lợi gì. Hắn sử dụng quá nhiều tăng cường tự thân thiên tài địa bảo. Năng lực gì tinh hạch, tiềm năng trái cây loại hình, coi như ăn vào đan dược, đối thực lực cũng không có cái gì rõ rệt tăng trưởng. Mặc dù Đoạn Thu hiện tại chỉ có 60 cấp, nhưng thực lực chân chính đã có thiên cấp trình độ, ta cũng cho ngươi sử dụng đi, coi như ta dùng cũng tăng cường không có bao nhiêu. Đoạn Thu đem mình đan dược đưa cho Lạc Vũ Ngân nói, Lạc Vũ Ngân tự nhiên biết Đoạn Thu nói là sự thật. Cho nên vui vẻ tiếp nhận Đoạn Thu đưa tới đan dược nói. Tạ ơn Đoạn Thu đại ca. Cứ như vậy đám người quyết định để hai người tăng cường thực lực bản thân. Dạng này ở sau đó thám hiểm quá trình bên trong sinh tồn năng lực cũng sẽ gia tăng. Lạc Vũ Ngân cùng Liệt Diễm hai người lập tức ăn vào cấp 8 đan dược bắt đầu tu luyện. Mà Đoạn Thu bọn người im lặng mặc thủ hộ. Sau 40 phút Lãnh Như Tuyết đầu tiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Nàng đứng lên hoạt động một chút thân thể nói. Có hiệu quả, vậy là tốt rồi. Lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Sau khi trở về có thể nghỉ ngơi thời gian rất lâu, Mai Sakai vừa cười vừa nói. Không có bất kỳ cái gì mạo hiểm giả tới quấy rối. Ngoài cửa mặc dù có mạo hiểm giả quá khứ động tĩnh. Nhưng đều không có phát hiện căn phòng này có người, tới đây ngoại trừ tìm kiếm bảo tàng, cũng chỉ có đi dị không gian, thừa dịp không có chiến đấu. Tất cả mọi người bắt đầu tu luyện, ngoại trừ ăn vào đan dược hai người, những người khác là có thể tùy thời chiến đấu. Cũng không phải là chiều sâu tu luyện. Cứ như vậy sau 5 tiếng, hai người từ trong tu luyện vừa tỉnh lại, Liệt Diễm đầu tiên cao hứng nói, thăng lên cấp 3, hiện tại 66 cấp, đám người nhìn về phía Lạc Vũ Ngân. Lạc Vũ Ngân cũng cao hứng phi thường nói, ta cao hơn hắn một cấp, hiện tại 67 cấp, đội ngũ không có lập tức xuất phát, mà là để hai người làm quen một chút tự thân tình huống. Dù sao bỗng nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Toàn này Tử Linh Thành bảo nội bộ đã không có cái gì đáng đến thám hiểm địa phương. Hiện tại chỉ có thể đi dị không gian bên trong, nửa giờ sau đội ngũ xuất phát, lần này đám người có thể nói là trang bị tinh lương. Mỗi người chỉ là trang bị gia trì sức chiến đấu đều vượt qua 3.000. Tại chiến đấu lực bên trên, cơ hồ tất cả mọi người đột phá đến vạn điểm, bất quá khẳng định không phải ngụy thiên cấp. Ngụy thiên cấp là nếu không bằng vào trang bị đột phá 1.000 điểm sức chiến đấu. Bởi vì lúc trước băng xương nữ yêu tiết lộ qua dị không gian tin tức, cho nên đám người rất nhanh liền đến nơi này. Chung quanh không có bất kỳ người nào. Có lẽ trước đó tiến vào pháo đài mạo hiểm giả đều đã tiến vào. Hoặc là liền chết tại nơi này. Chìa khóa tất cả mọi người có, cho nên mỗi người đều điểm một viên, chuẩn bị hoàn tất về sau liền đi vào. Mai Sakai cùng Cuồng Nộ Đại Thúc đầu tiên đi vào, về sau Liệt Diễm cùng Lục Thiên Ngữ cũng đi vào. Lạc Vũ Ngân hướng bên cạnh Đoạn Thu mỉm cười, giữ chặt Cát Nguyệt tay cũng đi vào. Đoạn Thu hít sâu một hơi, ngay sau đó tiến vào truyền tống môn biến mất không thấy gì nữa. Quang mang lóe lên, Đoạn Thu xuất hiện ở một cái tia sáng rất tối hoàn cảnh bên trong. Bốn phía không có bất kỳ người nào. Đoạn Thu ở vào đề phòng trang bị. Hắn sững sốt một chút nói. Hố, là ngẫu nhiên truyền tống, không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại ngoại trừ Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân hai người là cùng nhau. Những người khác hẳn là ngẫu nhiên bị truyền tống đến dị không gian. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây là thi đơn truyền tống, còn không biết muốn làm sao ra ngoài. Bốn phía phi thường yên tĩnh, Đoạn Thu nhanh chóng quan sát tình huống chung quanh, phát hiện nơi này là một chỗ không người quạng mỏ. Chung quanh còn có mấy bộ thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng vong linh đặc thù khí tức. Xem ra ở chỗ này chết mất mạo hiểm giả rất nhiều. Tay trái trường thương, tay phải trường kiếm. Đoạn Thu bắt đầu tìm kiếm những người khác, cũng không biết truyền tống trận là thế nào thiết định, hy vọng không có tách ra quá xa. Nơi này hiển nhiên là một chỗ dưới mặt đất quạng mỏ. Nhưng không khí cũng không mỏng manh, chung quanh đều là màu đen khoáng thạch, những khoáng thạch này bên trong có một ít bạch sắc nham thạch. Đoán chừng là một loại nào đó quang mang vật liệu đá. Đi chưa được mấy bước, Đoạn Thu cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm, tinh thần lực một giây sau liền ngoại phóng, ngay sau đó liền cảm giác được bên cạnh một thân ảnh tiếp cận. Kề bên này cũng không có cái gì cái khác mạo hiểm giả. Đoạn Thu cũng không cần ẩn giấu thực lực, vung tay chính là một đạo kiếm khí màu xanh lam quá khứ. Kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng đạo này xông tới thân ảnh chạm vào nhau. Mà Đoạn Thu cũng vừa tốt quay đầu nhìn sang, một người mặc hắc bào nữ tính mạo hiểm giả, nhưng không phải nhân loại, bởi vì con ngươi không phải nhân loại đặc hữu con ngươi. Mặc dù đạo thân ảnh này bị kiếm khí trúng đích, nhưng cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng, chỉ là trên thân bảo mệnh hộ thuẫn phát động. Hết chương.